Sếp A Carbon tập thứ 107. Rio vỗ mạnh vào lưng một thằng khi nói tiếng nghe rõ. Mấy thằng khỉ độc sốt sắng gật đầu, chúng nó gật đầu sốt sắng lắm, nhưng Rio biết bọn này cũng chưa phải là đối thủ của bọn thằng Ness và Malone. Đúng hơn, chúng nó chưa phải là cú secondary đâu. Secondary thì phải chắc ăn, đâu có yếu như vậy được. Chúng nó sẽ bị ăn đạn chết tươi để làm tăng sự bất ngờ cho cú secondary. Cú thứ hai mà chính Rio sẽ thực hiện. Bọn thằng Ness đã quyết định lên đây thì chúng nó không đi lên đường hoàng để cho bọn này tứ đạn vô người. Chúng chỉ có thể chết bởi cú secondary của mình thôi. Không, đúng hơn là cú secondary của đàn anh Frank Nitti đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Đúng ra cú này phải để cho đàn anh Frank Nitti ra tay thì mới gọi là tuyệt chiêu. Nhưng đàn anh không có mặt ở đây thì chỉ có mình nó là đủ khả năng để giết hai thằng này, và chúng nó sẽ chết thật đẹp. Dặn dò xong, Rio đi vài bước tới một căn phòng nằm xéo xéo với căn phòng của Carbon ở phía bên kia hành lang, mở cửa lách vào. Nó khép hờ cánh cửa để hé một chút rồi lấy một cái ghế kê gần cửa, điềm đạm ngồi xuống. Cây Tommy Gun bóng loáng với băng đạn nồi 50 viên để gọn gàng trên đùi. Từ đây Rio có thể nhìn thấy rõ cánh cửa của văn phòng sếp Al Carbon. Muốn vào văn phòng Carbon thì bọn khốn phải tới đó. Lúc ấy khỏi cần phải nhảy ra ngoài làm chi. Nó chỉ cần giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa thì hai thằng Ness và Malone sẽ đứng trước tầm súng của nó. Đạn Tommy Gun do chính tay mình nhồi lại bắn ngay sau lưng, bắn gần như vậy, và với nhịp bắn 30 viên một giây đồng hồ thì thằng Malone là thánh cũng gục. Rio chợt mỉm cười khi nghĩ tới đó. Tiếng tăm mình trong giới giang hồ rồi đây không chừng còn qua mặt cả đàn anh Frank Nitti nữa. Mấy chục năm nay trong chúng giang hồ, đừng nói tới chuyện bắn, có đứa nào dám nghĩ tới chuyện bắn Gary Malone? Nguyên cái phòng này trước kia là của mấy em điếm. Chính đàn anh Frank Nitti đã nảy ra cái ý kiến sử dụng phòng này để làm cú secondary sau khi Carbon bị thằng Alario bắn hụt. Rio ngồi thoải mái trên chiếc ghế, rưng rưng cặp đùi, vừa chờ đợi vừa cảm thấy phục đàn anh Frank Nitti quá. Đàn anh tính toán như vậy, hẹn gì chẳng gian danh đệ nhất đao thủ phủ. Nhưng sao tháng ngày hôm nay thì cái danh đệ nhất phải nhường cho lái cho mình. Ai hạ được Gary Malone, người đó mới xứng là đệ nhất đao thủ phủ của Chicago. Trong khi đó ở dưới, Ness và Malone đồng loạt nhào tới cầu thang, nhảy từng ba bước một lên. Tới nửa cầu thang thì từ trên cao bỗng hiện ra hai thằng với hai cây liên thanh trên tay. Nhưng chúng nó làm sao bắn kịp? Đã chuẩn bị sẵn hai cây shotgun trong tay Ness và Malone té lửa cùng một lúc. Hai phát đạn pha đẩy tới chính xác vào ngực của chúng nó. Hai cái bị thịt, bị thổi bật ra sao, khuất tầm mắt của hai người. Bốn thằng cận vệ ở trên nhìn thấy hai cái thay người ngã bật ra sao thì càng thấy phục đàn anh Rio. Đàn anh đã nói như vậy mà. Tới cuối cầu thang, Ness và Malone vừa ngừng lại để chuẩn bị cho hai cú lộn thì nghe được tiếng quát từ dưới cầu thang đưa lên. Tiếng quát cũng quang quang như lệnh dở, chẳng thua tiếng quát của thầy đội Malone lúc nãy chút nào. Ê, súng nổ thì kệ súng nổ, thằng nào ngoái đầu lên thì tao giọng cho sặc máu. Đủ mẹ tụi bay, tưởng làm ngự lâm quân ở Lexington là ngon lắm hả? Đủ mẹ ngự lâm quân, tao đập theo ngự lâm. Mẹ đứng cúi đầu xuống đàng hoàng cho tao coi coi. Đủ mẹ cái quân ngu dốt này, dòng mặt chỉ là thấy muốn giọng cho mấy cái dùi cui. Tụi mày tưởng đàn anh Malone đập tụi mày được, còn tao thì không biết đập chắc. Đủ mẹ thằng này, mày á. Tao đã bảo súng nổ thì mặc súng nổ, mà sao mày cứ ngoái đầu lên nhìn? Mẹ tao đã không muốn đánh mà mày cứ ép tao. Tiếp theo đó lại là một tràng âm thanh giống như tràng âm thanh đánh người lúc nãy của Malone vang lên. Và cũng y hệt lúc nãy, tràng âm thanh đó được kết thúc bằng những tiếng rên rỉ của kẻ bị đòn. Tiếng rên rỉ nghe tuy không đã bằng lúc nãy nhưng rất có triển vọng. Dù thần kinh hai người đang căng thẳng cực độ trước khi xông lên lầu 2, nhưng Malone và Ness cũng trao đổi được với nhau một nụ cười. Thằng Lay có cơ trở thành một Malone lắm chứ hả? Người ta thường bảo là tre già măng mọc mà. Đáp tới giờ xung phong. Một, hai, ba. Marlon và Ness cũng ảo lên một lần, lăn tròn mấy vòng vào giữa hành lang. Đúng như hai người dự đoán, vòng lăn đầu tiên chưa tròn thì cả hai đã nghe những mấy tràng thanh liên thanh nổ lên ròn rã. Toàn là loại Tommy Gun với đạn nhồi cực mạnh, đạn đi xé gió, tiếng nổ khủng khiếp. Nhưng chỉ tiếc một điều là chúng nó bắn cao quá, đạn chỉ bay véo véo trên đầu hai người. Súng vừa nổ thì bốn thằng cận vệ của Carbon mới giật mình. Mình tưởng chúng nó lên đàng hoàng. Lúc nãy đàn anh Rio đâu có dặn là chúng nó sẽ lên cái kiểu lỗng mèo kỳ lạ như thế này. Nếu biết thế thì chúng nó đã sửa lại tầm súng rồi. Vậy là mấy tràng đạn đã trở thành công cốc. Nhận ra khuyết điểm, chúng nó lẹ làng đưa mũi súng xuống. Nhưng đã muộn mất rồi, nhất là với hai tay súng thiện nghệ cỡ như Ness và Malone. Hai người đã đáp lễ sớm hơn chúng nó một chút. Hai cây shotgun cùng chĩa về cuối hành lang và khát đạn. Phăng phăng, mấy phát shotgun nổ lên liên tiếp. Hầu như cùng một lúc với nhau, bốn thằng cận vệ rủ của Carbon lộn nhào xuống ngay trước cửa văn phòng Carbon. Đúng là chết vì công vụ. Nhưng có một thằng vẫn còn sức, nó chĩa họng cây Tommy Gun hướng về phía Ness là một tràng thật dài. Nhưng lần này thì nó bắn hơi thấp, đạn bay xuống nhà, rồi dội ngược lên trần, rồi lại bay xuống hành lang. Vôi và sơn tường rất lả tả khắp nơi. Malone nghiến răng thảy một phát vào giữa mặt nó, chấm dứt trò chơi. Liền lúc ấy Ness đứng lên la thật to: Federal agent, bọn tao có trác lục soát Lexington, thằng nào không có súng trong tay sẽ được toàn mạng, thằng nào có súng sẽ bị bắn chết tươi. Không có tiếng trả lời, Ness và Malone ngồi dậy nhét thêm đạn vào cây shotgun. Ness hỏi thầy đội: Ê, nãy giờ quất sụm mấy thằng rồi? Ê, 6 cộng với 5 là 11. Lạy Chúa, không ngờ chúng nó phòng thủ kỹ như vậy. Ê, đã bảo mà, Lexington mà không kỹ thì còn chỗ nào. Tôi chỉ mong mình thấy một cây súng trong tay thằng Capone. Ness gật đầu. Ê, thật không, phần thưởng nào lớn hơn. Mình sẽ giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp vào sáng ngày hôm nay. Rồi cả hai phóng tới đứng bên cạnh cửa văn phòng ngủ của Capone. Malone bảo Ness: Tôi chỉ muốn ném vào đây một trái lựu đạn. Ness không trả lời, dùng bắn súng gõ gõ vào cánh cửa. Mở cửa gấp, Federal agent, bọn tao có trác lục soát khu này, thằng nào không có súng trong tay sẽ không ăn đạn, mở cửa. Không có tiếng trả lời, Ness lại vọng vào cánh cửa vài báo súng nữa, lặp lại câu nói lúc nãy: Federal agent. Malone phụ họa theo: Ê, open that fucking door. Giây phút mà Rio chờ đợi nãy giờ đã tới. Cả hai người chẳng ai ngờ được là qua cánh cửa kéo hờ ở phía sau lưng, Rio từ từ đứng lên. Trước mặt nó, hai cái lưng liền bàn lù lù hai đống, Ness bên trái, Malone bên phải. Rio đứng gần hai người đến độ nó có thể nhìn thấy rõ ràng cái đường chỉ ở giữa áo vest của Ness. Gần như vậy, với nhịp bắn 30 phát một giây đồng hồ của cây Tommy Gun thì trước khi chúng nó kịp quay người lại, mỗi đứa đã lãnh ít nhất 10 viên. Rio quyết định bắn từ trái sang phải, nghĩa là bắn Gary Malone trước. Xưa nay nó vốn sợ bóng, sợ gió, thay đổi mà. Đẩy nhẹ cánh cửa sang một bên xong, Rio sửa chân lấy thế, đứng một chân trước một chân sau đàng hoàng để chuẩn bị. Trong khi đó, hai ông cốm phía ngoài vẫn chưa hay biết gì, còn đang cù cưa với cánh cửa phòng của Capone. Đã đến lúc bóp cò, Rio nín thở, nhắm họng súng vào ngay chính giữa lưng của ông thị đội, ngón tay từ từ siết nhẹ vào cò súng. Bỗng, ngay lúc ấy có một người nhỏ thoát xuất hiện, thò đầu vào nhìn sững Rio sau cặp mắt kiến, miệng la lớn: Hay nhỉ, mày làm gì vậy? Tiếng dậy của cái thằng nhỏ con nói chưa xong thì Malone và Ness đã quay đầu lại và cây shotgun trong tay Malone khạc lửa liền. Thầy đội để một phát đạn bay véo qua đầu Tom, đẩy vào giữa cái mặt Rio, đẩy ngược nó sao ra, đồng thời hét to lên: Tom, tránh ra! Tom nhảy liền, Malone lên đạn cây shotgun tính bộ thêm, nhưng thấy không cần thiết nữa. Thằng bắn lén, mặt mày nát bét không còn ai nhận ra được, giật lên một cái, rồi nằm sủi lơ một đống, bàn tay vẫn còn siết chặt cò súng. Ness thở phào ra một cái. Tom, ông cứu mạng chúng tôi rồi. Malone bảo, Ê, nếu Tom mà cao hơn chút thì tôi cũng chưa bắn nó được. Tom nhún vai, mặt vẫn còn ngơ ngác. Ê, cứu thế nào? Ừ, mà tôi đã kiếm được cái kiến rồi, mấy ông biết nó ở đâu không? Malone cười. Ở đâu? Ê, nó rớt ngay trên xe chứ ở đâu, khỉ thiệt, nó nằm ở trên xe mà mình cứ kiếm dưới đất thì tìm cho tới mai cũng chẳng thấy. Đến lúc tôi quyết định bỏ đi vào, leo lên lấy cây súng thì mới thấy nó nằm trên ghế. Ý, thế mới bực mình chứ. Mất không biết bao nhiêu là thì giờ quý báu. Tôi hy vọng mấy ông không nghĩ là tôi có cố ý chậm trễ. Tuy tôi nhát gan thiệt, nhưng anh em đi thì tôi cũng phải đi chứ. Ness cười. Cũng nhờ ông bị mất cái kiến mà tụi này còn sống được. Thôi, chuyện đó để nói sau. Bây giờ mình còn nhiều việc phải làm hơn. Ness quay vào phía trong la lớn. Mở cửa đi, đừng có chờ đợi gì nữa. Cái thằng bán lén đã bị hạ rồi. Tôi đếm 1-3, mà không mở cửa thì bắt buộc tôi phải xông vào. Tôi lặp lại, có trác lục soát Lexington đây. Nếu quý vị không mở cửa thì tôi bắt buộc phải câu lưu quý vị về cái tội cản trở việc thi hành tòa trác của tòa án. Nào, 1-2. Đúng như những gì Ness nói, ở phía trong, sở dĩ Capone và Guzik nãy giờ chưa chịu mở cửa là chỉ để chờ cú secondary của thằng Rio, và cả hai đã nghe tiếng súng nổ. Khi Capon nhận ra tiếng súng không phải là Tommy Gunn quen thuộc thì sếp biết ngay là cú secondary đã thất bại. Capon lắc đầu, làm dấu cho thằng phụ tá mở cửa văn phòng. Malone vừa lui ra để lấy đà chuẩn bị tông cửa vào thì có tiếng nói yếu ớt vọng ra. Ý khoan, xin mấy ông chờ một chút để tôi mở cửa. Vậy ạ? Thì mở cửa ra đi. Cánh cửa được kéo từ từ ra, nhẹ nhàng. Malone nhận ra thằng Guzik thay đổi nát liền. Ê, đủ mẹ cái thằng do thái chó chết này, mày mắc độc kinh hay sao mà chờ lâu quá vậy? Malone nói chưa xong câu ấy thì Ness đã nhảy bổ vào trong phòng. Và dù chuẩn bị từ trước, Ness phải ngạc nhiên khi nhìn thấy cái giường ngủ của nó lớn và sang trọng quá, sang trọng như phòng ngủ của hoàng đế xi xưa ngày xưa. Ness nhìn thấy ngay Capone ngồi trong một cái ghế bành tô, trên người vẫn còn tròn chiếc áo khoác. Trên hai chiếc ghế bành tô khác là hai em điếm trong bộ đồ móng dính, để lộ cả da thịt đang bừng mọc, khóc thúc thích. Khuôn mặt Capone có vẻ còn ngáy ngủ, cặp mắt lộ vẻ ngơ ngác, nhưng không hề có chút sợ hãi. Một cú liếc mắt chung quanh phòng cho biết căn phòng ngủ này của Capone có ăn thông sang phòng khác, có lẽ là phòng làm việc. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy Ness tận mặt, Capone phải nhìn nhận thằng cốm này có cặp mắt quá sắc, xanh biếc và sắc như một lưỡi dao. Phần Ness lần đầu tiên đứng gần Capone như vậy, chàng thấy thằng ăn cướp có một cặp mắt thật là dễ sợ, cứng như Ness mà nhìn thấy vẫn còn hơi ớn ớn. Sau giây phút lịch sự ban đầu, Ness bắt tay vào việc liền. Một tay chàng chĩa họng cây shotgun vào giữa mặt Capone, tay kia chàng dí cái trác của ông biện lý Morgan trước mặt nó, lạnh lùng cất giọng. Elliot Ness, Federal Agent, chúng tôi có trác tòa cơ quan biện lý, tòa đại hành Chicago tới khám cái phòng này. Giây phút bối rối ban đầu đã qua, Capone chìa tay ra cất giọng rất bình tĩnh hỏi. Tôi à, không có vũ khí trong tay, ông khỏi cần kê súng vào mặt tôi. Ness hạ nòng súng, mắt vẫn gườm gườm nhìn nó. Capone tiếp. Cho tôi coi à, trác được không? Coi thì được, nhưng giờ thì không. Xin à, ông để gần tới chút nữa. Ness y lời, Capone đọc tờ trác rất kỹ, từng chữ, rồi mới nói. Trác à, chỉ cho khám văn phòng tôi, ngoài ra ông không được khám xét cái phòng nào khác. Ness giật mình, sáng nay chàng đã quên xin ông biện lý cho khám xét cả cái Lexington này. Ness đang suy nghĩ thì tiếng Gary Malone đã đẩy tới. Khỏi cần đi ông Ness, một căn phòng này là cũng đủ rồi. Capone quay sang nhìn Malone, cặp mắt ngó thẳng vào cặp mắt thầy đội, ánh hung quang hiện lên, nhưng giọng nói vẫn tiếp tục nhẹ nhàng. Ê, mấy người là công chức nhà nước, có giấy xét nhà, muốn xét thì cứ việc xét. Chỉ cần thông báo cho chúng tôi biết là chúng tôi sẵn sàng mở cửa, cần gì phải dùng đến vũ lực như vậy làm chi? Malone lững thững tiến tới gần Capone, cúi người xuống, đưa một ngón tay gõ gõ nhẹ vào ngực của thằng trùm mafia, bung ra liền một tiếng chữ thề, chẳng cần nể nang lịch sử gì cả. Đù mẹ mày Capone, dùng đến vũ lực á. Nghe mày nói mà tao muốn nôn mửa. Mày muốn giở trò lý sự với tao hả? Mày biết bọn tao á, mà không lẽ tay lên mắt thì đã chết tan xác á, với cái đám cận vệ khốn kiếp của mày rồi. Đón tiếp cảnh sát cái kiểu chó gì á, mà lại thò tay vô nách bóc súng ra. Nói cho mày biết á, là lên tới đây bọn tao đã bước qua 12 cái xác chết của đàn em mày. Cái chết cuối cùng là thằng chó đẻ Rio, trưởng toán cận vệ của mày. Mày tưởng nô lính trong nhà đông như vậy thì bọn tao không dám lên tới đây để thọc cổ mày hả thằng chó đẻ? Nói cho mày biết, 12 thằng chứ phải bước qua xác chết 112 thằng thì bọn tao vẫn bước qua như thường, kể cả cái xác chết hôi thối của mày. Xem chừng Malone sắp sửa nổi sùng đến nơi, không muốn để thầy Đỗ làm hư chuyện lớn, Ness liền kéo nhẹ Malone lui ra sau. Chưa hết hàng học, thầy Đỗ sửa thêm một câu: cái thằng chó đẻ, tao cũng cần nói cho mày biết, kể từ nay cái văn phòng Lexington này sẽ được tụi tao chiếu cố thường xuyên. Mày cứ chuẩn bị đi Capon, tao sẽ trở lại đây nhiều lần để coi thử cái bọn cận vệ dở hơi của mày ngon tới đâu cho biết. Biết người không biết ai rõ bằng Capone, cho nên bây giờ thì sếp cố tránh, không còn muốn khiêu khích nhìn vào cặp mắt đổ lửa của Malone nữa. Sếp quay sang nhìn Kuzik, cất giọng bình thản tự nhiên: Ê, nhờ ông phụ tá gọi cho luật sư Cameron tới đây, tôi muốn sự lục soát này được thi hành dưới sự chứng kiến của ông ta. Kuzik nhấc máy điện thoại lên quay số. Ness nhìn Capone lắc đầu: Ê, muốn gọi ai tới chứng kiến thì đó là quyền của ông. Nhưng Mr. Capone, rất tiếc chúng tôi không thể chờ được. Chúng tôi phải làm việc lục soát liền bây giờ. Nào, mời quý vị đứng lên chống tay vào tường theo đúng thủ tục. Malone thấy một chiếc áo choàng cho một em điếm bảo: Cậu em, khoác chiếc áo này vào rồi chạy xuống dưới nhà, mời đám phóng viên lên đây gấp, bảo chúng nó đạn hết bay rồi, đứa nào muốn chụp cảnh ngoạn mục thì lên đây liền. Còn nhỏ ú ớ, chưa biết có nên nghe lời hay không thì thầy Đỗ nạt tiếp: Có đi hay không? Hay là Gary này phải xúc lên xe đưa về bót cảnh sát để chụp hình lăn tay, làm một màn điều tra lý lịch. Lời nói có hiệu lực liền, em điếm bật dậy như cái lò xo, khoác áp vào. Thầy Đỗ nói tiếp: Nhớ đi đứng cho cẩn thận, hành lang trơn trượt lắm, vì máu me đầy dãy ngoài đó, chưa có ai dọn dẹp cả. Malone quay nhìn Capone nói luôn: Hồi nãy nghe nói mày muốn có người giám sát hả? Ha ha, tốt lắm. Tao vừa mới mời tụi phóng viên nhà báo chúng nó lên đây để giám sát cái cảnh thằng trùm ăn cướp Capone mặc quần áo cũ bị bắt đứng chằn hắn chống tay vào tường. Hình này mà lên báo thì coi đẹp phải biết. Còn chờ gì nữa, mày có nghe ông Ness nói gì chưa? Đứng lên chống tay vào tường đúng theo thế dạy của Gary Malone coi. Đứng lên ngay, trùm chiếc gì thì cũng phải đứng đúng thế hết ráo, đứng lạng quạng là coi chừng cây dùi cui của tao. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây, Ness nhìn thấy được chút ít đau khổ trên khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá của Capone. Xếp mí môi, trừng mắt nhìn Ness và Malone rồi biết mình không còn một chọn lựa nào khác hơn, bèn từ từ chống tay đứng lên. Đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi xuống Chicago, chưa có thằng cảnh sát nào dám làm nhục Capone như vậy. Ness lịch sự chỉ vào bức tường, nói nhỏ nhẹ: Ê, xin mời, ngay chỗ này nè, thưa ông Capone. Lời nói thật lịch sự, nhưng Capone nghe nó như ai lũi vào tim mình một dao. Xếp nghiến răng bước chậm rãi từng bước, lên tới bức tường, chống hai tay lên, giãn chân ra. Mà Lon khoái chí đứng thưởng thức Capone một hồi, rồi đột nhiên quát lớn: Đù mẹ, cái thằng mập địch này, mày ăn nhiều quá rồi ấy, chắc đứng chặn hẳn không nổi hả? Đù mẹ có muốn tao chỉ cho không? Tao mà chỉ cho thì cả từng lễ sao đi ỉa vẫn còn thống đến đó. Lời nói của Gary Malone lúc nào cũng có hiệu lực, nhất là trong trường hợp như thế này. Capone lại nghiến răng, mắt long lên chồng sọc, nhưng liền sửa lại lấy thế đứng, chặn hẳn hai chân ra thêm chút nữa đúng theo ý muốn của thầy đội. Vì chứ tính tình thầy đội thì sếp biết rành quá, miệng thì nói là tai nó vọng liền, chuyện gì rồi từ từ cũng tính được, nhưng không nên để cho nó tức, nhất là trong trường hợp như thế này. Ness quay sang Kuzik: Mister, thưa, ông tên là gì nhỉ? Thưa ông thanh tra, tôi tên là Guzik, Eric Guzik. Đã có chủ đích từ trước, Malone đổ giọng thân thiện, cười hề hề liền. Ha ha, tốt. Mấy người có ăn học, nói với cảnh sát như vậy mới thiệt là đúng điệu. Phải giả thưa đàng hoàng, như thế mới phải đạo làm con. Có đâu như cái thằng sếp của ông, dòm thấy mặt là đã muốn giọng rồi. Người ngộm gì đâu mà thấy khó thương quá. Sếp Acapon tập thứ 107 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo 108.